Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Thánh nhân chi biến. Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình một ít năng lực, tựa hồ là có điều khôi phục, mà nguyên bản ủ rột, thanh tĩnh Ngọc Hư Cung, tựa hồ cũng là bởi vì này có nhất định biến hóa. Loại biến hóa này cụ thể là cái gì? Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt suy đoán, nhưng đây tuyệt đối không phải cái gì đồ tồi. Xem ra là Đông Địa. Phục Hy có chút khiếp sợ, bởi vì có thể thay đổi thánh nhân nơi ở, cùng với sâu xa thăm thẳm khí vận gì đó không nhiều. Lúc này có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khôi phục, cũng chỉ có Đông Địa, Nhiên Đăng đạo nhân này một nơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Chính là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng khí vận khôi phục không ít. Khí vận càng là trở nên mạnh mẽ. Rất có tử khí đông lai tâm ý. Lời này từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng nói ra. Tuy rằng tâm tình không có gợn sóng, nhưng nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh như vậy, đối với việc này không hề có cảm giác gì, đương nhiên là không thể nào. Dù sao mình chuyện lo lắng nhất giải quyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên ung dung rất nhiều. Mà nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hưng phấn là của mình một ít năng lực khôi phục nói. Chư Thiên Khánh Vân nên trở về. Đây mới là để Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hứng sự tình. Nhân tộc khí vận cực kỳ phức tạp. Giờ khắc này xiển giáo có thể có như vậy thu hoạch, quả nhiên là chuyện tốt. Phục Hy tiếp tục nói. Giờ khắc này có thể cùng xiển giáo rút ngắn quan hệ, đương nhiên là có lợi cho nhân tộc. Hỏa Vân Động Tam Hoàng không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không đắc tội càng tốt hơn. Đã như thế, xem ra thiên đạo thay đổi đã là vô cùng rõ ràng. Nữ Oa nhưng là nói đến một cái khía cạnh khác. Câu nói này nói, Phục Hy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều gật gật đầu. Tuy rằng thiên đạo không tốt dự đoán, nhưng giờ khắc này thế cuộc, nếu như vẫn là không cách nào phân tích, như vậy chính là mình ngu xuẩn rồi. Tổ thần lãnh đạo đại thương, toàn bộ đại thương đã là có tươi tốt chi tượng. Nếu như tiếp tục kéo dài, đại thương có thể khoảng chừng thiên đạo. Trong quá trình này, Hồng Quân, Thái Thượng Lão Quân, Nữ Oa, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ mấy người này có thể nhúng tay nói, đương nhiên là tốt nhất, đương nhiên là nhúng tay trợ giúp, cũng không phải nói trực tiếp quấy rối. Hiện tại chỉ là hình cầu mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có như vậy thu hoạch. Như vậy, Tiệt Giáo phương diện, lần này nhất định là thu hoạch càng nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy, Nữ Oa trong lòng có ý tưởng giống nhau. Chỉ có điều lời này nhưng là không có nói ra. Ba người chính mình rõ ràng là được. Tiệt Giáo cũng không phải bắt đầu từ bây giờ liền giúp đại thương, mà là từ Tây Chu phạt thương thời điểm cũng đã đứng ở Tô Thần đại thương sau lưng. Đã như thế, Tiệt Giáo tổn thất nhìn như không ít, kỳ thực hiện tại mới phải thể hiện ra cái gì là tầm nhìn. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ cảm thụ lấy một ít đặc thù lực lượng xuất hiện, biết mình lần này quyết định không có sai lầm, đặc biệt cảm ứng được này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Phục Hy, Nữ Oa lúc Thông Thiên Giáo chủ là báo một mũi tên mối thù, lúc này thu hoạch không ít. Nếu như nói không có Nguyên Thủy ở đây, đúng là càng tốt hơn. Thông Thiên Giáo chủ nghĩ tới chỗ này, đối với chuyện này có cái nhìn của chính mình. Nguyên Thủy cái tên này vẫn lặng lẽ sờ trốn ở trong bóng tối, không biết có cái gì những khác thủ đoạn. Vốn là Nguyên Thủy đã mất đi Chư Thiên Khánh Vân, đây là không ngừng suy yếu biểu hiện. Thông Thiên Giáo chủ vẫn không có cao hứng quá lâu. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là khôi phục một ít. Mặc dù nói lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không có khôi phục, nhưng nếu như xiển giáo một mực đại thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn trung quy sẽ khôi phục. Mặc dù Thông Thiên Giáo chủ lấy được đồ vật càng nhiều, nhưng nguyên bản cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chênh lệch vẫn không có đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là khôi phục nói. Đến thời điểm chuyện này Thông Thiên Giáo chủ không tốt suy nghĩ nhiều, giờ khắc này chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì. Đâu xuất cung, mùi thuốc nồng nặc, Thêm vào tùy ý có thể thấy được âm dương ngư. Để thái thượng lão quân có vẻ dị thường vội vàng. Nhận ra được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ biến hóa sau khi. Thái thượng lão quân có chút bất đắc dĩ. Hiện tại có thể phái ra đi người không nhiều. Huống hồ Thương Vương dưới trướng nhân tài đông đúc. Chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân có chút hối hận. Nhìn đại thương phương hướng nỉ non một câu. Vốn là thái thượng lão quân hai bên không giúp bên nào. Chỉ là tuần hoàn thiên đạo ý chỉ làm việc. Không giống như là Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người như vậy mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Thế nhưng bây giờ thiên đạo cực kỳ tối nghĩa. Này thái thượng lão quân cái gì đều là không nhìn thấy. Cứ như vậy. Có thể nói phải bỏ mất lớn nhất cơ hội. Mặc dù nói cực kỳ an toàn. Nhưng này dây an toàn tới. Chính là thái thượng lão quân chỉ có thể nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ có thu hoạch. Đơn thuần đến xem. Thái thượng lão quân cùng Tô Thần. Đại thương trong lúc đó. Cũng không có quá nhiều thù hận. Bản thân hẳn là so với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Càng dễ dàng được tán thành. Nhưng thái thượng lão quân chính mình không chủ động. Tô Thần nào có quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới lại muốn trực tiếp tìm kiếm. Như vậy thực sự là. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Địa vị của chính mình. Chẳng lẽ muốn đi tìm Tô Thần. Sau đó cho mình một cơ hội. Nghĩ tới đây. Thái thượng lão quân chính là không rét mà run. Này Tô Thần thực lực không yếu. Đối với đạo lý giải càng là không sai. Ở vào thời điểm này. Thái thượng lão quân cũng không chuẩn bị chính mình nhanh chóng ra tay. Thái thượng lão quân mục tiêu rất đơn giản. Chính là mình bằng không không giúp đỡ. Bằng không Tô Thần tìm đến cửa. Thái thượng lão quân muốn một lần bắt được chỗ tốt. Giờ khắc này nóng bỏng tay. Không có nghĩa là vĩnh viễn. Chấm ngoặc kép. Thái thượng lão quân lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần giờ khắc này hiện trạng. Cũng không có cảm giác nhiều lắm. Cho tới đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng với Thông Thiên giáo chủ ước ao. Biến mất trong nháy mắt rồi. Hai người này thực lực lít lên xuống hàng. Trên căn bản không có duy trì quá lâu. Lần này theo Tô Thần. Lại có thể có nhiều lắm thu hoạch không được. Hiện tại có thể cực kỳ thân mật. Nhưng đợi được Tô Thần trở nên mạnh mẽ thời điểm. Tất cả nhưng dù là nói không chừng rồi. Một núi không thể chứa hai hổ. Tô Thần để Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ người đồng thời tiến vào. Đúng là có thể kiềm chế một cái nào đó mới làm to. Nhưng nói thật, như vậy một loại động tác vô cùng mạo hiểm. Huấn hổ không được, phản được hại. Trong hư không, Hồng Quân một thân áo xanh có vẻ hơi cô đơn. Thiên đạo biến hóa, tất cả khó lường. Này Tô Thần quả nhiên là đặc thù. Hồng Quân thở dài một tiếng. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vốn là Hồng Quân, biết tất cả chỉ là tọa quan phát sinh. Xem thường với nhúng tay mà thôi. Như cùng là một chiếc thuyền con. Nước chảy bèo trôi thôi. Nhưng giờ khắc này Hồng Quân muốn nhúng tay. Đã là không còn kịp. Hồng Quân căn bản không biết. Từ từ thiên đạo sẽ làm sao diễn biến. Chính mình một không cẩn thận. Chính là sẽ hãm sâu trong đó. Hồng Quân không muốn nhiễm nhân quả. Có muốn có nhiều nhất thu hoạch tháng ngày. Đã một đi không trở lại. Xem ra này Tô Thần cùng thiên đạo trong lúc đó. Đúng là. Chấm ngoặc kép. Hồng Quân lắc lắc đầu. Có chút lặng lẽ. Tô Thần nâng lên tốc độ. Cùng với thực lực biến hóa. Để này Hồng Quân đạo nhân thấy không rõ lắm. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ nhúng tay. Hồng Quân đạo nhân không rảnh đi nhắc nhở. Huống hồ hai người này đều có tăng lên. Đã thay đổi Hồng Quân đạo nhân ý nghĩ. Hay là trợ giúp Tô Thần. Trợ giúp đại thương là chuyện tốt chuyện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.